Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 60, chân tướng cùng tử vong. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhường ở đây hai thiếu nữ có như vậy trong nháy mắt mất đi phản ứng. Chờ đến kịp phản ứng về sau, hai người lại là làm ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Đây là, Ma Su là không khỏi có chút giật mình. Cái thanh âm này, chẳng lẽ là, Ogamari thì là tựa như nhật xảy ra điều gì? Đầu tiên là giật mình, lập tức lộ ra vui sướng vô cùng, thậm chí có thể được xưng là vui đến phát khóc biểu lộ. Mà cái này là Ogamari cuối cùng phản ứng. Một giây sau, kèm theo súng bắn tiếng vang, màu đỏ thẫm ma đánh đột nhiên tại Ogamari sau lưng nổi lên, chui vào hắn trong cơ thể. Ogamari chỉ tới kịp phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức đánh mất ý thức, về sau ngã xuống, dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh. Người khởi xướng thì là vươn tay, làm mất đi ý thức Ogamari vịn, cũng khiến cho nằm ở trên mặt đất. Nhìn xem một màn này phát sinh, Masu hoàn toàn sợ ngây người. Senpai, đối Ogamari phát động công kích người, không là người khác, đúng là Rama, liền là Rama tại Ogamari kém chút vui đến phát khóc thời điểm. Đối sau lưng của nàng, đánh ra chính mình ngoại trừ triệu hoán thuật, bên ngoài duy nhất tập được ma thuật. Gander, Ogamari căn bản không có nghĩ tới Rama hội ra tay với mình. Tự nhiên hoàn toàn chịu đựng lấy một kích này. Bất quá, không cần lo lắng, ta đã đem uy lực điều chỉnh qua. Nàng chỉ là ngất đi mà thôi. Rama một bên đem Ogamari thả trên mặt đất, một bên đón Masu cái kia còn chưa kịp phản ứng biểu lộ, cười khổ mà lên, chuyện phát sinh kế tiếp vẫn là đừng để cái này tâm lý năng lực chịu đựng thực tế cũng không cao ra hỏa biết tương đối tốt. Rama liền là ôm dạng này mục đích, đem Ogamari cho đánh bất tỉnh. Đối với cái này, cái kia đột nhiên xuất hiện thanh âm ngược lại châm chọc. Thật đúng là ôn nhu a, Rama, rõ ràng ngươi hẳn là ghét nhất nữ nhân kia mới đúng. Ta còn tưởng rằng ngươi hội rất tình nguyện thưởng thức nữ nhân kia nhìn thấy chân tướng lúc cái kia tuyệt vọng cùng thống khổ bộ dáng đây. Thoại âm rơi xuống, thanh âm chủ nhân cũng xuất hiện, giống như theo vặn vẹo trong không gian đi ra. Đối phương tại phía trước trong bóng tối xuất hiện, chống quải trượng, đạp lên đốt cháy khét mặt đất, đi tới trôi nổi tại giữa không trung thủy tinh thể trước đó. Màu xanh là áo khoác, cao đỉnh tròn mũ, trang trí dùng quải trưởng cùng tràn ngập tài trí lại thẳng thắn khuôn mặt. Người trước mắt, đối với Rama cùng Masu tới nói, tuyệt đối là thuộc về quen thuộc nhất một cái kia hàng ngũ không thể nghi ngờ. Giáo thủ, Masu thì thào âm thanh, nói ra thân phận của đối phương, ngoại trừ lép bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Thật sự là vất vả ngươi, Masu, không nghĩ tới ngươi biến thành bộ dáng này a. Lép liền nhìn về phía Masu, nhìn hắn trong tay tấm chắn, trên mặt biểu lộ vẫn là như vậy thẳng thắn lại nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng mà, tại cái kia phần thẳng thắn hòa thanh thoải mái sau lưng, lại là một trận làm người thấy dùng mình hung tính. Ngoặc kép, phát giác được cái kia dùng mình hung tính, Masu cơ hồ và phản xạ có điều kiện giơ lên trong tay tấm chắn. Mồ hôi theo Masu trên gương mặt trượt xuống. Chắc hẳn Masu đã hoàn toàn nhận thức được a, nhận thức đến người trước mắt đáng sợ. Dù cho lép trên thân cũng không có giống xây bờ như vậy lộ vẻ dễ hiểu ma lực. Có thể chính là bởi vì như thế, cái kia phần cất giấu hung tính cùng ác ý mới sẽ có vẻ là như vậy dọa người. Bởi vậy, Masu hiểu, không thắng được, đúng thế, không thắng được, cho dù là đã thu được Noble Phantasm lực lượng hiện tại. Chính mình cũng là tuyệt đối không thắng được người nam nhân trước mắt này. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Masu một bên tỉnh lại lên khiếp đảm trong lòng, một bên cắn răng phát ra chất vấn. Đáp lại Masu vẫn là lép trước sau như một khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng là, dùng như thế khuôn mặt tươi cười lời nói ra, lại là như vậy, không quan trọng một giới Demiservat, tại không có đạt được chúng ta cho phép dưới tình huống. Còn chưa có tư cách cùng ta đối thoại, trong những lời này đến cùng tràn ngập bao nhiêu xem thường. Cùng khinh thị, không phải người trong cuộc, cái kia là tuyệt đối sẽ không rõ ràng. So với ngươi tới, bên kia Master coi như thông minh nhiều. Lép nói như vậy lấy, cũng nhìn về phía Rama, chẳng qua là tầm mắt chuyển di mà thôi. Đúng là cho người ta một loại băng lãnh đến đủ để đông kết thời không cảm giác. Lép cứ như vậy một bên mang theo nụ cười, một bên không có chút nào ý cười hỏi tiếng. Xem ra ngươi đã sớm đoán được người chủ sử sau màn là ta. Rama, nghe vậy, Rama cũng là hồi trở lại dùng cười một tiếng. Nhìn tương đương bình tĩnh, phía sau lưng kỳ thật cũng bị mồ hôi cho thấm ướt. Không có cách nào, theo trước kia bắt đầu, người liền từ từ đang cấp ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Loại cảm giác này còn theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng. Tới hôm qua, tại cho đê thời điểm, đã cơ hồ là đạt đến cực hạn, lại thêm quản chế thất vô duyên vô cớ nổ tung. Người vô cớ mất tích, đi tới nơi này cái singularity về sau một mực như có gai ở sau lưng này loại quen thuộc cảm giác. Rợn cả tóc gáy, ta như thế nào lại đoán không được ngươi chính là người chủ sử sau màn đâu? Rama ra vẻ bình tĩnh như vậy trả lời, đổi lấy là lép không có nửa điểm thành ý tán thưởng. Thật không hổ là ngươi, ngươi theo trước kia vẫn là như thế này. Rõ ràng tức không chăm chú lại không đứng đắn, còn dị thường tản mạn, hết lần này tới lần khác tại mô phỏng thời điểm chiến đấu lại có thể thể hiện ra không giống bình. Thường tố chất, mặc kệ là thân là ma thuật sư tài năng vẫn là đầu não linh mẫn, đều để người giật nảy cả mình. Ta cũng một mực có loại cảm giác, cho rằng ngươi tựa hồ có thể hoặc nhiều hoặc ít phát giác được ta dị trạng. Cho nên cũng đặc biệt quan tâm ngươi, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn coi thường ngươi, nhường ngươi đang quản chế trong phòng trốn khỏi nhất kiếp. Lép nhẹ gật đầu, nói như vậy lấy, thật là khiến người không thoải mái a. Đi qua tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại lép trong miệng. Lời nói, cứ như vậy không ngừng theo trong miệng xuất hiện, Masu còn chưa ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ít ra, Masu vẫn là hiểu rõ, chẳng lẽ quản chế thất nổ tung liền là dạy cho ngươi? Masu không chịu được căng thẳng khuôn mặt, mà đáp án này, tự nhiên là chính xác. Ta đích xác đang quản chế trong phòng chôn tạc đạn, lép rất thẳng thắn thừa nhận, cũng nhìn về phía té xỉu xuống đất Oga Mari, giống như nhìn chăm chú lấy côn trùng một dạng, nói một câu như vậy. Ngay tại cái kia nữ nhân dưới chân, lời ấy lời này, khiến cho đến Masu cầm thuẫn tay khẽ run lên, Rama càng là khuôn mặt chìm xuống dưới đi. Quả nhiên, Rama dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem ngã trên mặt đất Oga Mari. Khi nhìn đến Oga Mari xuất hiện tại Fuyuki thành phố thời điểm, Rama liền đã đang hoài nghi. Nguyên bản cũng không có Spiritron chuyển di tính tương thích vị sở trưởng này. Đến tột cùng là như thế nào hoàn thành Spiritron chuyển di? Mà đang triệu hoán ra tà linh, sử dụng tà linh tới đối phó Servant thời điểm, Rama liền phát hiện một kiện kinh người sự tình. Cái kia chính là, Oga Mari đúng là cũng tại tà linh tác dụng đối tượng bên trong. Nói cách khác, nữ nhân này đã là đã chết rồi sao? Thể xác sớm đã đang quản chế thất nổ tung lúc bị hủy đến không còn một mảnh. Lưu lại chẳng qua là từ còn sót lại ý thức hình thành linh thể mà thôi. Cho nên, Oga Mari mới có thể đi vào đi Spiritron chuyển di. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.